Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, mang theo hàng ngàn chiếc lá vàng rơi xuống bia mộ. Oanh nhìn nắm đất, bắt đầu mọc cỏ xanh rồi ngước lên bảo: "Trời sắp sang thu rồi đó chú, mẹ Du rất thích mùa thu." Vẫn giữ nụ cười trên môi, Văn đưa mắt nhìn những cành cây xào xạc trong gió lạnh. Dường như chàng bác sĩ trẻ năm ấy đang thấy bóng hình của Du trên bầu trời mây bay. "Du à, ở nơi đó em có còn khóc không?" Sài Gòn, ngày 2 tháng 4 năm 2017, gửi một chiều mưa u hoài. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu. Bộ truyện kết thúc và để lại trong chúng ta rất nhiều cảm xúc. Và một câu nói mà Sa rất thích trong bộ truyện này: nếu có một ước muốn cuối cùng trong cuộc đời thì tôi ước mình được sống. Và hẹn gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình ở những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.